Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, Hóa Huyết Sát Pháp. Hóa Huyết Sát Pháp, kỳ nhận bia trung ẩn chứa áo nghĩa, tràn ngập một loại quỷ dị sát khí, có một loại nhập ma tà tính. Xì xì tí ti từng sợi huyết tinh sát khí theo kỳ nhận bia trung tràn ra, dọc theo ngón tay truyền vào Tần Mặc trong cơ thể, lệnh kinh mạch của hắn như đao cắt đồng dạng đau đớn. Hóa Huyết Sát Pháp tương đương với vương cấp chiến ý công phạt thuật tiêu chuẩn, lại không phải chân chánh trên ý nghĩa chiến ý công phạt thuật. Dùng nóng chảy huyết dịch làm đại giá, tăng lên thực chất hóa sát khí, thật quỷ dị võ học. Tần Mặc nhíu mày, theo ý nào đó đã nói, Hóa Huyết Sát Pháp cùng chiến doanh chiến ý công phạt chi thuật có đồng nguyên chỗ, nhưng là khai sáng chiến ý công phạt thuật 9 đại chiến chủ đều là tài tình kinh thế, lồng ngực to lớn cao ngạo thế hệ. Chỗ khai sáng 9 đại chiến chủ sát pháp đều là cùng thiên địa đại đạo tương hợp, mà Hóa Huyết Sát Pháp tắc là kiếm đi nhập đề, cùng thiên địa đại đạo hơi đen cách, nhưng cũng là uy lực cực kỳ đáng sợ một cửa võ học. Hóa Huyết Sát Pháp vài chỗ ngược lại là có thể tham khảo, bất quá lại thì không cách nào tu luyện. Một khi tu luyện, vận chuyển lúc hòa tan huyết dịch đến tăng cường bản thân lực lượng, chẳng lẽ không phải tìm được bổ sung huyết dịch phương pháp mới có thể khiến được từ thân tổn hại không có lớn như vậy? Tần Mặc trầm ngâm, trong đầu hiện lên nguyên một đám phỏng đoán. Hắn hôm nay đối với võ đạo kiến thức cũng là đã đến cực kỳ tinh thâm trình độ, một chút suy diễn là được đã có đáp án. Toàn thân run lên, chợt hiểu được cái môn này Hóa Huyết Sát Pháp nếu là tu thành, thường xuyên vận chuyển phải dùng huyết dịch là thức ăn mới có thể gắn bó môn công pháp này tạo thành tiêu hao. Không đáng, không đáng. Tuy là có thể so với vương cấp chiến ý công phạt thuật, nhưng lại tu luyện rất không đáng. Cả đời dùng huyết dịch là thức ăn, cuộc sống như vậy thật sự khó có thể tưởng tượng. Tần Mặc lắc đầu, đem kỳ nhận bia ném vào bách bảo nang. Cái môn này Hóa Huyết Sát Pháp thực là có chút gân gà, chỉ có thể bình thường lúc tu luyện lấy ra lẫn nhau xác minh một chút. Tiểu tử, phải nên biết đủ, cái này tốt xấu là có thể so với vương cấp chiến ý công phạt thuật một cửa tuyệt thế võ học. Nếu là truyền lưu ra ngoài giới, thế nhưng mà giá trị liên thành tuyệt thế điển tịch. Ngân dừng nhe răng, nghẹn lấy cười, chậm rãi nói, nó rất vui vẻ, theo rừng bia đệ nhất trọng khu vực đến bây giờ, tự nó đạt được bảo vật tốt nhất, hơn nữa so Tần Mặc thì tốt hơn. Cái này chết tiệt hồ ly. Tần Mặc lắc đầu, không nghĩ phản ứng thằng này, dọc theo con đường tiếp tục đi về phía trước. Kế tiếp, tựu là rừng bia đệ tứ trọng rồi. Linh phó thống lĩnh thận trọng khuyên bảo qua ta, đệ tứ trọng khu vực rất nguy hiểm, vương giả cảnh hậu kỳ cường giả xâm nhập trong đó, cũng rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là không kiên trì nổi, tự lập tức buông tha cho. Nhớ tới trước khi linh phó thống lĩnh lời khuyên, cảnh báo, Tần Mặc bàn tính toán một cái, cảm thấy rừng bia đệ tứ trọng đối với hắn không đủ để tạo thành uy hiếp. Dù sao, linh phó thống lĩnh lời khuyên, cảnh báo là ở 2 tháng trước, khi đó Tần Mặc thực lực cùng muốn tại so sánh với xê xích nhiều ước chừng gấp đôi. Dựa theo Tần Mặc chính mình đánh giá, rừng bia đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng khu vực, đối với hắn tạo thành uy hiếp cũng không lớn. Chủ núi chân núi, một tòa gò núi trong chòi nghỉ mát, lão thống lĩnh, Văn Chiến Vân, Lạc Linh đợi chiến doanh thống lĩnh cấp cường giả đều là đang ngồi. Một đám cái thế cường giả đều không nói gì, mà là nhìn phía xa một mảnh dãy núi. Phanh! Chủ núi ở chỗ sâu trong, một cái ngọn núi xoay mình được sáng lên, bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, chiếu rọi thiên vũ, rất là mỹ lệ. Nắm mục nhìn lại, chỉ thấy cái kia phiến dãy núi lên, đã là có bốn tòa ngọn núi bắn ra ánh sáng màu xanh. Phun ra nuốt vào không ngớt, như một mảnh vòng bảo vệ màu xanh lá quanh quẩn. Cẩn thận nhìn lại, thì là chứng kiến những cái kia ánh sáng màu xanh bên trong. Ẩn ẩn có từng tòa tấm bia to hiển hiện, tràn ngập thần bí cổ lão. Đạo thứ tư Thanh Hoa, dừng bia đệ tứ trọng, thông qua được. Văn Chiến Vân vỗ đùi, không tự kìm hãm được gào thét lên tiếng. Chỉ là dừng bia đệ tứ trọng mà thôi. Tiểu tử ngươi ngạc nhiên cái gì? Lão thống lĩnh dẫn theo bầu rượu, uống một ngụm, chậm rãi nói ra. Hắn sắc mặt trầm tĩnh như đầm, bất quá có chút nhảy lên lông mi, thì là bộc lộ ra lão thống lĩnh trong lòng vui mừng. Chung quanh, chiến doanh thống lĩnh cấp các cường giả đều là nở nụ cười, cũng là tương đương cao hứng. Dừng bia đạo thứ tư Thanh Hoa sáng lên, đại biểu Tần Mặc đã là thuận lợi thông qua được đệ tứ trọng dừng bia khu vực. Biểu hiện như vậy, tại dừng bia tìm hiểu đích thiên tài ở bên trong, đã là coi như không tệ. Cũng không biết tại ao sen nửa tháng, Tần Mặc tiến cảnh như thế nào. Theo ao sen đi ra, lập tức tựu đi dừng bia. Thiếu niên này cũng thật sự là gấp gáp. Lạc Linh cười rộ lên, quay đầu trừng Văn Chiến Vân một mắt. Vốn tiến về trước ao sen là nên do Lạc Linh mang Tần Mặc tiến đến, lại bị Văn Chiến Vân lừa dối tiến về trước. May mắn không có dẫn xuất cái gì chỗ sơ suất. Bất quá, về nửa tháng này, Tần Mặc tiến cảnh như thế nào, chiến doanh phương diện tựu không được biết rồi. Chỉ là biết được, Tần Mặc cự tuyệt 13 ổ chủ an bài, không có lựa chọn cùng ao sen môn nhân hợp tu âm dương liên tiên hợp tu công, mà là lùm mà cầu tiếp theo, do 13 ổ chủ tự mình chỉ điểm Tần Mặc nửa tháng. Tiểu tử này thật sự là không hiểu phong tình, cơ hội tốt như vậy, như thế nào liền bỏ qua? Văn Chiến Vân nhỏ giọng nói thầm, nếu là đổi thành hắn, nửa tháng này nhất định một ngày đổi một cái, cùng 15 cái ao sen mỹ nữ cùng một chỗ song tu. Cái kia quả thực là thần tiên giống như tu luyện thời gian. Lão thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, trừng Văn Chiến Vân một mắt, thứ hai hậm hực cười cười, không dám nói nữa ngữ. Phanh, đang khi nói chuyện, xa xa là một cái ngọn núi bắn ra vầng sáng. Đệ ngũ đạo Thanh Hoa phóng lên trời, dừng bia đệ ngũ trọng khu vực, nhanh như vậy tựu xông qua rồi. Ở đây chúng cường giả cả kinh, đều là rất khiếp sợ. Khoảng cách đạo thứ tư Thanh Hoa sáng lên, trước sau mới nửa canh giờ, Tần Mặc tựu xông qua đệ ngũ trọng khu vực. Tốt, lần này, đến phiên lão thống lĩnh đập chân trầm trồ khen ngợi rồi. Thỏa mãn gật đầu. Xem ra một đoạn này thời gian, tiểu tử này tăng lên rất lớn, như thế nhanh chóng xông qua đệ ngũ trọng khu vực, như vậy tính ra, dừng bia đệ lục trọng khu vực, cũng không thắng được hắn, nếu là có thể đủ nhất cổ tác khí, xông đến đệ cửu trọng khu vực, lão thống lĩnh ngài tâm nguyện tựu đã đạt thành. Vô Sát Úng âm thanh mở miệng, mọi người nhao nhao lắc đầu. Chiến chủ sát pháp đạt tới đệ nhất cảnh trung kỳ, cảnh giới rất vững chắc, xông qua rừng bia đệ lục trọng khu vực cũng không khó khăn. Nhưng là, muốn xông qua rừng bia tầng thứ 7 khu vực, thì là cần chiến chủ sát pháp đạt tới đệ nhất cảnh hậu kỳ mới được. Rừng bia top 5 trọng khu vực, Tần Mặc có thể xông qua được như thế nhanh chóng, nói rõ thiếu niên này tại ngưng hư thuấn ngục sát thượng tạo nghệ, đã là triệt để vững chắc tại đệ nhất cảnh trung kỳ. Xác nhận vô cùng thành thạo, thực lực như vậy, xông qua rừng bia đệ lục trọng khu vực cũng không phải việc khó. Nhưng là, tầng thứ 7 rừng bia khu vực thì không được. Lạc Linh bọn người đều là một hồi thở dài. Nếu để cho Tần Mặc 3 năm thời gian, thiếu niên này có 9 thành nắm chắc, có thể đạt thành lão thống lĩnh tâm nguyện, cũng là cả chiến doanh kỳ vọng. Thế nhưng mà, thời gian có hạn, cuối cùng chỉ có thể như thế. Hừ, Thanh Điện, lại nhiều lần tính toán chúng ta chiến doanh. Cái này một số sổ sách, còn có trước kia chướng, lão phu đều nhớ kỹ. Lão thống lĩnh hừ lạnh một tiếng. Theo chiến xây dựng thành đến nay, Thanh Điện vì phòng ngừa chiến doanh triệt để quật khởi, trở thành Thanh Liên Sơn đệ nhất chi nhánh thế lực, muốn tất cả biện pháp ngăn chặn chiến doanh phát triển, khiến cho chiến doanh mỗi một lần hưng thịnh đều đã bị nhất định được cản tay. Kỳ thật, Tần Mặc tại chiến chủ sát pháp thượng tạo nghề, cũng chưa hẳn là đệ nhất cảnh trung kỳ hoàn toàn vững chắc. Phải biết rằng, chiến ý công phạt thuật nhất chú ý nhất cổ tác khí. Liền chiến liền thắng, hắn rất có thể là dựa lấy một cổ ngập trời chiến ý. Một hơi sông đã đến đệ ngũ trọng khu vực, cũng rất có thể chiến doanh một vị thống lĩnh cấp cường giả bỗng nhiên mở miệng. Cau mày nói, lão thống lĩnh sững sờ, dáng tươi cười có chút thu liễm, nhẹ gật đầu, cái này cũng thật là rất có thể. Vẫn không thể cao hứng quá sớm. Cùng lúc đó, chủ sơn nơi chân núi ở dưới một chỗ khác trên gò núi, một đám thân ảnh đứng lặng. Thanh Điện mấy vị cường giả đều là ở đây, chú ý rừng bia tình huống. Phanh, xa xa dãy núi lên, đệ ngũ đạo thanh hoa vọt lên, ánh sáng thiên vũ lúc. Ở đây Thanh Điện cường giả sắc mặt tương đương khó coi. Trước sau 6 canh giờ, tựu xông qua rừng bia ngũ trọng khu vực. Tần Mặc tiểu tử này thiên tư kinh người như thế sao? Ngắn ngủn 2 tháng, tựu so chiến doanh dự bị chiến lên tăng lên như vậy rất nhiều. Thanh Điện đại điện chủ già nua trên mặt một mảnh âm trầm, lạnh lùng mở miệng, về chiến doanh gần đây quật khởi thiếu niên này, đại điện chủ cũng chưa từng gặp qua. Trước khi chiến doanh dự bị chiến, hắn cũng không có tiến đến đang xem cuộc chiến. Vốn đối với cái này thiếu niên nhận thức, đại điện chủ cho rằng là lại một cái chiến doanh tam kiệt, đích thiên tài xuất thế. Tương lai sẽ trở thành là chiến doanh kháng đỉnh cường giả. Đánh giá như vậy, đã là đầy đủ cao. Bất quá, muốn trở thành như vậy tồn tại, ít nhất cũng phải một cái giáp. Nhưng là hiện tại, đại điện chủ ẩn ẩn có chút bất an. 6 canh giờ ở trong, liền sông rừng bia ngũ trọng khu vực, thiếu niên này thực lực so 2 tháng trước ít nhất tăng lên 6 thành. Như vậy tốc độ tiến bộ, nếu là một lần nữa cho hắn 10 năm, cái kia còn phải hả? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-caô-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tus-gạch-nối-tos-gạch-nối-tus-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-nối-tos-gạch-